Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296. Võng nghiện thao thiết nữ trực tiếp. 34, đây là, vài cái ý tứ, Mộ Ngôn Ngôn cau mày. Cuối cùng lôi kéo Tô Mục Đồ hướng ít người địa phương đi. Chờ Tô Mục Đồ hiểu được của nàng ý tứ sau chính là cười. Ghen, Mộ Ngôn Ngôn phồng lên quai hàm, ngửa đầu chừng hắn, ngươi nói đâu, đây là không phủ nhận ý tứ. Tô Mục Đồ rốt cục bật cười, vươn tay sờ lên đầu nàng. Tốt lắm, trong lòng ta chỉ có một mình ngươi, ngươi cũng không phải không biết, công nhiên thổ lộ. Mộ Ngôn Ngôn mặt một chút liền đỏ, bên cạnh cũng chợt xuất hiện nữ hài tiếng thét chói tai. Rõ ràng có thể nghe, ai ai ai thông báo đâu. Đã sớm nói khẳng định danh thảo có chủ, đuổi theo làm cái gì a? Đi thôi, hào suất tiểu ca ca, nhìn xem đều không được a, nghị luận thanh âm dần dần rời đi. Mộ Ngôn Ngôn đỏ mặt, lại hỏi, ngươi nên sẽ không là đã nhận ra, cố ý nói như vậy đi. Tô Mục Đồ bật cười, cúi đầu, ở nàng thịt thịt trên má bay nhanh hôn một chút, thanh âm nhảy nhót, như vậy đâu, như vậy đủ chứng minh rồi sao? Tô Mục Đồ thình lình xảy ra hành động nhường Mộ Ngôn Ngôn một chút thiếu nữ tâm bạo phát cái. Thảm ni nàng đỏ mặt, đầu cúi cúi đầu, lộ ra nhất tiệt trắng nõn ngon cổ. Hẹn thùng thời điểm còn rất đẹp mắt, Tô Mục Đồ đáy lòng thỏa mãn. Vươn tay vòng trụ nàng bả vai đi phía trước mang. Đi, cho ngươi mua đồ ăn. Sau đó mang ngươi về nhà, Mộ Ngôn Ngôn tự nhiên là không phản bác. Vì thế hai người cùng nhau ở trong siêu thị mua một vòng này nọ. Lúc trở về, Mộ Ngôn Ngôn còn rối rắm hỏi Tô Mục Đồ có liên quan cho đi thành phố ca lời nói. Chuẩn bị ở cửa hỏi, không nghĩ tới ở tiểu khu dưới lầu, lại gặp một cái xuyên Việt đến nên gặp nhưng vẫn không gặp nhân. Tang Thanh, nàng quần áo màu đỏ rượu váy, lộ ra sao sao sao sao sao sao sao sao dáng người. Lại dài lại cuốn mái tóc ôn nhu rối tung trên vai đầu. Hơn nữa kia trương xem cũng rất mỹ khuôn mặt, đoan phải là một bộ mỹ nhân dạng. Chỉ là, kia tựa tiếu phi tiếu ánh mắt, nhanh nhìn chằm chằm Mộ Ngôn Ngôn vô cùng ác độc tầm mắt. Lại rõ ràng bất quá, mà bên người nàng còn đứng một mỹ nữ. Mộ Ngôn Ngôn liếc mắt một cái nhìn lại khi có chút nhìn quen mắt. Lại không nhận ra tới là ai, bất quá rõ ràng. Các nàng hai người là tới tìm của nàng. Mộ Ngôn Ngôn bước chân dần dần chậm lại. Tô Mục Đồ không hiểu, nghiêng đầu, có chút nghi hoặc xem nàng. Lúc này, cách xa nhau không xa Tang Thanh dĩ nhiên là một tiếng thanh thúy trào phúng cười lạnh. Trực tiếp đem mọi người lực chú ý tập trung đến thân thể của nàng thượng. Nàng ôm ngực, xem kỹ Mộ Ngôn Ngôn. Tang Ngôn, ngươi đây là không dám cùng ta mặt đối mặt sao? Mộ Ngôn Ngôn ngẩn ra, có chút muốn cười, nàng nơi nào là không dám, chỉ là như vậy trong nháy mắt, cảm thấy Tô Mục Đồ ở trong này, nàng không quá tưởng lộ ra trên người bản thân không tốt lắm một mặt. Nhưng, sợ, không có này từ, Mộ Ngôn Ngôn buông ra Tô Mục Đồ nắm tay nàng, đi lên phía trước, nhưng là không chú ý tới Tô Mục Đồ ở nàng buông tay khi kia đáy mắt hơi ngưng ánh mắt. Ai không dám? Tang Thanh, ngươi quá tới làm cái gì? Hai người giằng co, ai cũng không kê monster. Tang Thanh thẳng thắn tiếp, ngạo khí lăng nhân, phòng ở chuyện chúng ta còn chưa có gây ra cái kết quả. Nhưng là đi, Tang Ngôn, ngươi chọc ta bằng hữu làm cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi tìm cái phục vụ sinh bạn trai ngươi liền cảm thấy cao ngạo. Nói đến này, nàng còn nghiêng đầu nhìn nhìn Mộ Ngôn Ngôn phía sau Tô Mục Đồ. Giống như muốn khuyên bảo, cái kia soái ca, ta xem ngươi bộ dạng rất xuất liền khuyên ngươi một câu. Chạy nhanh cùng Tang Ngôn chia tay đi, nàng loại này nữ nhân, không xứng với ngươi, cái này Mộ Ngôn Ngôn cùng Tô Mục Đồ hai người đều nổi giận. Chỉ Mộ Ngôn Ngôn còn chưa nói khi, Tô Mục Đồ trực tiếp ngữ khí lạnh lùng đem nói cấp đỗi đã trở lại. Có ngươi chuyện gì, ngoặc kép, hết chương.